Phật, Pháp ứng dụng. Sư Thích Ca Mâu Ni, kính thưa thượng tọa, giảng sư Thích Phước Tiến, kính thưa toàn thể hội chúng. Hôm nay tại Thiền viện Sùng Phúc là ngày tu tập của thanh thiếu niên Phật tử Đoàn Trần Thái Tông, cũng là nhân duyên thượng tọa giảng sư Thích Phước Tiến ra phía Bắc, cho nên tại Thiền viện Sùng Phúc cũng hữu duyên được thỉnh mời thượng tọa giảng sư Thích Phước Tiến đến Thiền viện Sùng Phúc để có một buổi chia sẻ nói chuyện với thanh thiếu niên tại Thiền viện Sùng Phúc. Và cũng như hôm nay các vị cũng ở nơi xa xôi cũng nghe tại Thiền viện Sùng Phúc được cung đón thượng tọa giảng sư Thích Phước Tiến để giảng tại Thiền viện Sùng Phúc. Các vị cũng đến rất đông để thứ nhất là thính pháp, và xin cũng tán dương cái tấm lòng của các vị đã có cái tâm hướng về tam bảo, học pháp, tu hành theo đường lối giác ngộ giải thoát của chư Phật. Xin đại chúng cho một tràng pháo tay để cung đón thượng tọa Thích Phước Tiến. Và hôm nay sau khi được cung đón thượng tọa giảng sư Thích Phước Tiến đến, cũng đây là lần đầu tiên cũng được mời thầy về tại Thiền viện Sùng Phúc nói chuyện lần đầu tiên tại Thiền viện Sùng Phúc, thì cũng mong trên thượng tọa giảng sư Thích Phước Tiến cũng hoan hỷ cũng vì đại chúng mà thầy cũng ban cho một thời pháp cũng như sách tấn nhắc nhở để cho các thanh thiếu niên cũng như Phật tử hiện diện có mặt đây nương nhờ lời dạy của thầy để mà tinh tiến tu tập, tôi đạt được kết quả tốt đẹp, đúng với tinh thần người đệ tử của Phật